Chí Tôn Tiên Đạo, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tại Ngô Minh cảm ứng được 7 âm thần đích, lúc này 7 âm thần cũng lập tức cảm ứng được Liễu Ngô Minh đích tồn tại, nhất thời vài đạo mạnh mẽ đích thần thức hướng tới Ngô Minh quét tới, Ngô Minh trong lòng kinh hãi, hắn cũng không dám nữa dừng lại, lập tức hắn xoay người liền hướng tới xa xa bay đi. Cũng may này 7 âm thần bây giờ chỉ có nhất bản năng đích một chút ý thức tồn tại, không có Thiết Lăng Vân đích mệnh lệnh bọn họ là sẽ không hành động đích, nếu không hôm nay Ngô Minh là khó có thể từ nơi này chạy thoát đích. Ngô Minh về tới Trường Sanh Môn trong, hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thật không ngờ Thiết Lăng Vân quả nhiên thu phục liễu mấy âm thần. Hắn đến bây giờ cũng không biết Thiết Lăng Vân đến tột cùng thu phục liễu mấy, Ngô Minh nhíu mày tại nghị sự thính trong đổi tới đổi lui. Một lát sau, Liễu Tình Liễu nói Liễu Phàm cùng Tiêu Thanh Tùng cũng đều chạy lại đây, Liễu Tình vừa thấy mặt lại hỏi. Sư thúc nọ Thiết Lăng Vân thật đem Vạn Quỷ Tông đích âm thần thu phục liễu. Ngô Minh lẳng lặng đích gật đầu, Liễu Tình ba người trong lòng đều là kinh hãi, trước chỉ là nghe đồn bây giờ nhưng khẳng định liễu cái này đáp án. Mà Tiêu Thanh Tùng còn lại là cho mày, Tiêu Thanh Tùng đối Thiết Lăng Vân thống hận tới vô cùng, hắn cảm giác được Thiết Lăng Vân gây cho hắn đích nhục nhã thật sự là nhiều lắm, này cừu không báo không đàn ông, hắn là nhất định phải đem Thiết Lăng Vân tru sát đích tốt nhất tru sát trước có thể làm cho Thiết Lăng Vân bão thụ khuất nhục. Lúc trước Tiêu Thanh Tùng hy vọng Thiết Lăng Vân thu phục âm thần đích tin tức là thật đích, như vậy nói Thất Đại Môn Phái sẽ liên thủ đối phó Thiết Lăng Vân. Nhưng là lúc này giờ phút này Tiêu Thanh Tùng nhưng cảm giác được có một tia không xong, nếu là Thiết Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ liễu cũng không được. Sư thúc ngươi xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ chứ? Nọ âm thần uy lực vô cùng, Vạn Quỷ Tông lúc trước hay là dựa vào âm thần xưng bá thiên hạ đích, bây giờ Thiết Lăng Vân trong tay đã có liễu âm thần, chúng ta không có cần phải lại đi chiêu chọc hắn. Liễu Tình nhíu mày nói. Hừ, Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Em mờ thần tại Thiết Lăng Vân cái này nghịch đồ trong tay, tương lai nhất định sẽ họa loạn thiên hạ đích. Ta nhất định phải đem điều đó nghịch đồ trừ đi. Nhưng, Liễu Tình trong lòng có chút không thoải mái, hắn cảm giác Ngô Minh có chút tẩu hỏa nhập ma liễu, vì sao Ngô Minh luôn đối Thiết Lăng Vân đọc không quên chứ? Lập tức Liễu Tình nói. Sư thúc nọ Thiết Lăng Vân dù sao từng là chúng ta Trường Sanh Môn đệ tử, hắn coi như là xuất thân chánh đạo, liễu âm thần tại tay hắn chung cũng sẽ không làm ác đích. Hắn cùng Vạn Quỷ Tông đại không giống nhau. Ngô Minh cười lạnh liễu một tiếng, nói. Hắn cùng Vạn Quỷ Tông quả thật đại không giống nhau, hắn so với Vạn Quỷ Tông muốn tà ác đích đa. Liễu Tình có chút không nói gì, bây giờ đích Ngô Minh tại hắn trong mắt là không thể lý dụ, hắn căn bản không cách nào nói dùng đã biết cái sư thúc. Ngô Minh tại nghị sự trong sảnh vừa vòng vo vài vòng, đột nhiên chỉ nghe hắn nói. Liễu Tình, ngươi lập tức thông chi Thất Đại Môn Phái, đã nói âm thần trọng hiện. Ta muốn đi Phổ Đà Sơn diện thấy Tử Vân Tiên Tử, hy vọng nàng có thể ra tay giúp này âm thần là thế gian họa bưng, phải trừ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô nói rõ hoàn liền hóa thành bạch quang biến mất tại Liễu nghị sự thính trong, lưu lại sầu mi khổ kiểm đích Liễu Tình đám người. Liễu Tình vốn tưởng rằng tu chân giới sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian đích, ai biết bây giờ tu chân giới còn chưa có khôi phục sinh cơ, Ngô Minh dĩ nhiên lại muốn tái khởi tranh bưng. Ngô Minh chạy tới Phổ Đà Sơn, đầu tiên là đem âm thần xuất hiện đích tin tức nói cho Liễu Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương, tiếp theo vừa làm cho Hàn Hương đi thông chi Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên. Hàn Hương đem tin tức nói cho Liễu Tử Vân Tiên Tử ba người, này ba người lập tức theo bế quan chung đi ra. Tử Vân Tiên Tử ngày đó bị trọng thương, bất quá nàng là thiên tiên thân thể, này 2 tháng đích thời gian cũng đủ nàng đem tất cả đích thương thế đô chữa khỏi liễu. Tiền Bảo cùng Tôn Càng ngày đó tự bộc thân thể, cũng may bọn họ đích tiên anh bị thương rất nhẹ vi, này 2 tháng đích thời gian trong bọn họ đã phát triển ra mới đích thân thể, đương nhiên này mới đích thân thể tương đương yếu ớt. Tử Vân Tiên Tử Tiền Bảo, Tôn Càng ngồi đang ngồi vị thượng, Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng Ngô Minh ngồi ở ba người đích đối diện. Tử Vân Tiên Tử nhíu mày nói, Ngô Minh đạo hữu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Phái Thanh Thành trong có âm thần tồn tại, Ngô Minh gật đầu, nói. Đúng là như thế, ta tại núi Thanh Thành phụ cận cảm nhận được liệu âm thần đích hơi thở, ta đích cảm ứng tuyệt sẽ không sai đích. Tử Vân Tiên Tử gật đầu, nàng đảo không phải hoài nghi Ngô Minh, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, nàng là nhất định phải hỏi rõ ràng đích. Lập tức Tử Vân Tiên Tử lại hỏi. Ngô Minh đạo hữu, không biết này phái Thanh Thành là cái gì môn phái? Nếu như phái Thanh Thành là chánh đạo môn phái nói, ta đợi. Có thể đi trước gặp một lần cái kia phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân, chúng ta cùng hắn hào hào đích nói chuyện. Cái này, Ngô Minh trong lòng sừng sốt, hắn đứng dậy, vẻ mặt tức giận đích nói. Này phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân vốn là ta Trường Sanh môn đích nghịch đồ, hắn trời sanh tính tà ác, làm nhiều việc ác, bởi vậy được ta đuổi ra Liễu Trường Sanh môn. Này nghịch đồ không biết ở nơi đâu học được liễu một thân tà công, trước chút năm hắn dĩ nhiên đem núi Thanh Thành chung quanh đích Đông Hoa phái tiêu diệt liễu, phải biết rằng này Đông Hoa phái chính là Đông Hoa thượng tiên tại nhân gian đích truyền thừa, Đông Hoa phái đích trưởng môn nhân cùng trưởng lão dĩ nhiên toàn bộ đều bị Tiết Lăng Vân này nghịch đồ giết chết. Nghe được Đông Hoa phái được Tiết Lăng Vân tiêu diệt, Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên đều là trong lòng vi kinh, bọn họ đến từ thiên giới, tự nhiên biết Đông Hoa thượng tiên đích uy danh, thật không ngờ Đông Hoa thượng tiên tại nhân gian đích truyền thừa dĩ nhiên được cái này Tiết Lăng Vân tiêu diệt liễu, đây chính là một đại sự a. Ngô Minh hít sâu một hơi, hắn lại nghĩ tới liễu lúc đầu chứng kiến đích Tiết Lăng Vân Tống Ngọc Giao đích chuyện, hắn trong lòng càng ngày càng là phẫn nộ. Chỉ nghe Ngô Minh lại nói: Này nghịch đồ quả nhiên là làm nhiều việc ác, hắn tại Hoa Hạ Tây Bộ hoành hành bá đạo, vô số chánh đạo người tu chân đều bị hắn giết chết, năm ngoái hắn càng kiêu ngạo đáo tại Côn Lôn chân núi làm ác, Côn Lôn trưởng lão Lý Phá Trần sẽ chết tại liễu tay hắn chung. Ngô Minh dừng một chút lại nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta đang cùng Côn Lôn phái đích Tuyền Ki trưởng môn thương nghị vi tiểu phái Thanh Thành đích chuyện, ai ngờ Vạn Quỷ Tông vừa lúc công tới. Này nghịch đồ mấy ngày này không biết vừa học xong cái gì tà công, hắn dĩ nhiên có thể thu phục này âm thần liễu. Phải biết rằng này âm thần một người ma khí kinh thiên, trừ phi là ma nói thủ đoạn mới có thể thu phục bọn họ. Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên cũng thế nữa không nghi ngờ Ngô Minh nói, Tử Vân tiên tử lại nói: Ngô Minh đạo hữu, không biết nọ Thanh Thành trưởng môn đến tột cùng thu phục liễu mấy âm thần. Này âm thần thực lực kinh người, nếu như số lượng nhiều lắm nói cũng không dễ ứng phó a. Này Ngô Minh ngẩn người, hắn cũng không biết Tiết Lăng Vân trong tay đến tột cùng có mấy người, cái, âm thần, lập tức Ngô Minh đành phải nói: Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá mấy ngày này chúng ta cũng chiêu hàng liễu một ít Vạn Quỷ Tông còn sót lại đệ tử, này Vạn Quỷ Tông đệ tử có mấy người, cái, tu vi coi như có thể, bọn họ nói này âm thần lúc trước đều là tùy quỷ vương đến khống chế đích, mặc dù thực lực kinh người nhưng là cũng rất hành động ngốc trệ, bằng vào ba vị tiền bối đích tu vi hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng phó này âm thần đích. Tử Vân tiên tử ba người đô lâm vào liễu trầm mặc trong, bọn họ đô tại tự hỏi chuyện này. Ngày đó bọn họ ba người cũng cảm nhận được liễu quỷ vương phía sau ba cái âm thần đích hôn cùng uy áp, bọn họ biết này âm thần đích thực lực tuyệt đối không có ở đây bọn họ dưới nơi. Bất quá nghe xong Ngô Minh nói sau khi, bọn họ trong lòng đối âm thần lập tức nhẹ nhìn vài phần, nếu như này âm thần đều là tùy người khống chế đích vậy cho dù thực lực tương đương cũng tuyệt đối không phải bọn họ đích đối thủ. Hơn nữa phái Thanh Thành cũng không biết, có mấy người, cái, âm thần, qua một trận Tử Vân tiên tử rốt cục mở miệng nói: Chúng ta đáo phái Thanh Thành đi một chuyến đi, ta nghĩ, trước cùng nọ phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân hào hào đích nói một câu, này âm thần không nên tồn tại. Cho, với, tu chân giới, nếu như phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân thật sự có lòng xấu xa chúng ta đây cũng sẽ không đối hắn khách khí đích. Lập tức mọi người vừa chuẩn bị liễu một phen, không lâu sau khi Tử Vân tiên tử Tiền Bảo Tôn Cẳng, Ngô Minh, Hàn Hương đám người R0CPE mang theo hơn 10 người Bồ Đề Tông cao thủ hướng tới núi Thanh Thành bay đi, bay đến nửa đường đích lúc vừa đụng phải Vạn Phật tự đích Phương Trượng Mộ Viễn cùng Vạn Phật tự đích một ít cao thủ. Vừa bay một trận, Côn Lôn phái, Không Động phái, phái Nga Mi Thiên Sư nói cùng Trường Sanh môn đích cao thủ cũng đều chạy lại đây, Côn Lôn đẳng phái hay là được âm thần tiêu diệt đích giờ phút này nghe nói âm thần lại hiện ra, bọn họ đương nhiên là không nhịn được liễu. Tử Vân tiên tử thật không ngờ sẽ đến nhiều người như vậy, bất quá nàng cũng chỉ là gật đầu cùng những người này đánh bắt chuyện sau khi lại đi trước bay đi. Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên phía trước mấy trăm tên chánh đạo thất phái đích cao thủ theo ở phía sau, bọn họ hạo hạo đãng đãng đích hướng tới núi Thanh Thành bay đi. Cách chương.